Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đương nhiên, cũng có người không đến, như Như Nguyệt, Như Yên, Sở Nhiễm. Giờ tí, động tĩnh trên giường mới tạm lắng xuống, Hạ Chỉ Tình, Hạ Chỉ Ngưng mềm mại nằm trên giường, mảy may không muốn động đậy, các nàng đã mệt đến mức chẳng còn chút sức lực nào. Tử Oánh đã chờ đợi thời khắc này từ lâu, đôi chân dài miên man đã dục dịch từ trước, liền đứng dậy cất bước đi tới, còn kéo theo cả Triệu Ngọc Xấu bên cạnh. Một vòng tranh tài mới lại bắt đầu. Hạ Chỉ Tình và Hạ Chỉ Ngưng nằm trên giường một lát, khôi phục được chút hơi sức, liền xuống dưới, nhường lại vị trí cho người khác. Đêm nay, không chỉ là một đêm không ngủ, mà còn là một đêm đột phá. Lương Cơ và Tiêu Vân Tịch đã bước chân vào hàng ngũ thượng phẩm võ giả, Lương Cơ nuốt 7 viên hỏa linh đan, từ tứ phẩm đột phá lên nhị phẩm, Tiêu Vân Tịch nuốt 13 viên hỏa linh đan, từ ngũ phẩm thăng lên tam phẩm. Dương Thanh Thanh, Ngọc Châu nuốt nửa viên hỏa linh đan, Dương Thanh Thanh từ lục phẩm lên ngũ phẩm, Ngọc Châu từ thất phẩm lên lục phẩm. Sau đó, đoàn người lại ở huyện Triều Bình thêm 2 ngày, rồi mới trở về Kinh Sư. Trình Quán năm thứ 2, cuối tháng 9. Mọi người về đến Kinh Sư. Thời gian thấm thoát thoi đưa, Trần Mặc trở lại Kinh Sư, thoát cái đã 2 tháng trôi qua. Cuối tháng 11, Vị Ương cung của Hoàng hậu. Trên giường, Trần Mặc đang khoanh chân nhắm mắt, từ từ mở mắt, khẽ nhả ra một ngụm trọc khí, tâm niệm vừa động. Tính danh, Trần Mặc. Tuổi, 29. Công pháp, Kim Ô Xí Thiên Công, viên mãn 1.397.680/3. Cảnh giới, Thiên Nhân Cảnh, nhất phẩm, Linh Đài thất tầng. Điểm lực lượng, 218.629. Kỹ năng, Đại Nhật Nhất Khí Trảm trung cấp 1.632.930/6, xạ Nhật Tiễn trung cấp 22.539/3, Thần Nhiên Pháp trung cấp 3.330/200, Thao Thiết Pháp trung cấp 732/5, Mật Tông Song Luyện Pháp cao cấp 51.309/5, Du Long Bộ trung cấp 989/3, Kim Cương Trường Thọ Công cao cấp 14.796/20, Chu Thiên Kiếm Trận tiểu thành 126/499. Điểm lực lượng mới tăng thêm hơn 1 vạn sao, Trần Mặc thầm nhủ. Đồng thời, hắn lại nghi hoặc. Thanh kinh nghiệm của Kim Ô Xí Thiên Công còn chưa đầy, vậy mà đã có thể đột phá. Bệ hạ, tin vui. Lúc này, một giọng nói vui mừng từ ngoài điện truyền vào. Ngô Mật Hoàng hậu khoác trên mình bộ váy dài màu vàng sáng, hoa lệ mà tươi tắn, nhẹ nhàng bước vào. Các cung nữ theo sau khi Ngô Mật Hoàng hậu vào nội điện, đều rất hiểu ý lui xuống. Tin vui gì, Trần Mặc vẫy tay với Ngô Mật Hoàng hậu. Ngô Mật Hoàng hậu yểu điệu bước tới, đến bên giường ngồi xuống, ngả người vào lòng Trần Mặc, khẽ nói, Lương Cơ, Tiêu Vân Tịch muội muội đã bước vào Thiên Nhân Cảnh. Ngọc Châu, Dương Thanh Thanh, Sở Quyên, Lương Tuyết, Tiểu Lộc, Hương Giao, Lâm Tuyết Lam đã tấn thăng thượng phẩm võ giả, các muội muội khác cũng đều là trung phẩm võ giả. Vậy còn Mật Nhi nàng, Trần Mặc ôm lấy eo Ngô Mật Hoàng hậu, liếc nhìn mi tâm nàng, biết rõ còn cố hỏi. Tứ phẩm, thần thiếp dự định đợi một thời gian nữa, rồi sẽ tìm cách đột phá. Ngô Mật Hoàng hậu đáp. Trong lòng nàng đã có chủ ý là tốt. Trình Quán năm thứ 3, tháng 2. Trần Mặc tròn 30 tuổi, chính thức bước vào tuổi nhi lập. Một ngày này, Hạ Chỉ Tình được chẩn đoán là đã mang thai. Đây là lần thứ 2 Hạ Chỉ Tình mang thai, bất kể là những người đã có con hay chưa có con, đều vô cùng ngưỡng mộ. Bản thân Hạ Chỉ Tình cũng cảm thấy vui mừng khôn xiết. Cách hơn 6 năm, cuối cùng nàng cũng lại mang thai long duệ của bệ hạ. Trung tuần tháng 2, Tiêu Nhã, Sở Quyên, Tử Oánh được Mô Mật Hoàng hậu chẩn đoán là đã mang thai. Cuối tháng 2, Ngọc Châu, Tống Mẫn cũng được xác nhận là có thai. Tháng này, tin vui liên tiếp, Trần Mặc tâm tình vô cùng tốt đẹp. Đầu tháng 3, tin vui lại đến, Nạp Lan Y Nhân đã hạ sinh, là một bé trai. Nam hài mà Nạp Lan Y Nhân sinh hạ, là lục tử của Trần Mặc đặt tên cho hắn là Trần Diễn, trên hắn, theo thứ tự là trưởng tử Trần Nặc, nhị tử Trần Gia, tam tử Trần Trọng, tứ tử Trần Cần, ngũ tử Trần Hy. Về phần nữ nhi, trưởng nữ Trần Du, nhị nữ là nữ nhi của Trần Mặc và Tiêu Vân Tịch tên Trần Xu, tam nữ, tư nữ là nữ nhi của Trần Mặc và Hạ Chỉ Ngưng tên Trần Lệ, Trần Hinh, ngũ nữ là nữ nhi của Trần Mặc và Sở Nhiễm tên Trần Lạc An, lục nữ là Trần Nhiệm Mặc. Lục tử lục nữ, nhân sinh của Trần Mặc thật sự đã viên mãn. Trung tuần tháng 4, Nạp Lan Y Nhân sau khi sinh hài tử, tĩnh dưỡng nửa tháng, thôn phục 41 viên hỏa linh đan, bước vào nhất phẩm thiên nhân cảnh, linh đài nhất tầng. Thiên phú của Nạp Lan Y Nhân so với Nguyệt Như Yên càng mạnh, số lượng hỏa linh đan sử dụng so với Nguyệt Như Yên ít hơn phân nửa. Trần Mặc từ hải ngoại trở về, đại ngụy không còn nỗi ưu ngoại hoạn, chính thức tiến vào giai đoạn phát triển ổn định, mậu dịch hải ngoại khiến quốc khố đại ngụy vô cùng dồi dào, tài chính sung túc, khiến triều đình có năng lực ban bố một số chính sách huệ dân. Nhiều năm chiến tranh khiến nhân khẩu đại ngụy không đủ ngàn vạn, để phát triển nhân khẩu, khuyến khích sinh sản, triều đình hạ chỉ gia đình nào sinh hài tử được miễn trừ thuế khóa 1 năm, mỗi gia đình nhiều nhất được hưởng miễn trừ 3 năm thuế khóa. Không chỉ có vậy, Trần Mặc còn tôn trọng sinh mệnh, mở lại phúc hạch tử hình. Phúc hạch tử hình Kỳ thực hai triều đại trước đã có, nhưng đến hậu kỳ Đại Tống, loạn thế đến, liền bỏ qua bước phúc hạch tử hình này. Các văn quan lấy Trần Tu, Cảnh Tùng Phù cầm đầu, đã đưa ra khẩu hiệu văn giáo phục hưng trong một buổi tảo triều, càng hoàn thiện chế độ khoa cử. Đồng thời, để phát triển kinh tế, Trần Mặc còn đề xuất tiết kiệm, quy định đại thần tam phẩm trở xuống, cùng hậu phi trong nội cung trở xuống, không được đeo đồ trang sức chế tác từ vàng ngọc. Không chỉ có vậy, Trần Mặc còn hạ lệnh các nơi trong cả nước đều không được khai thác châu ngọc và chế tạo gấm vóc. Hai năm sau, Trinh Quán năm thứ 5, tháng 6. Trong một gian luyện công phòng chuyên dụng được xây dựng trong hậu cung Tiên Xuyên Hoàng Thành. Trần Mặc xem xét bảng hệ thống, trên mặt lộ vẻ kinh nghi. Tính danh, Trần Mặc. Tuổi, 32. Công pháp, Kim Ô Xí Thiên Công, viên mãn 1.999.999. 9/3 triệu. Cảnh giới, thiên nhân cảnh, nhất phẩm, linh đài bát tầng. Điểm lực lượng, 258.629. Kỹ năng, đại nhật nhất khí trảm trung cấp 3.331.930/6 triệu, xạ nhật tiễn trung cấp 122.539/3 triệu, thần nhiên pháp trung cấp 130.330/200.000, thao thiết pháp cao cấp 32/10.000, mật tông song luyện pháp 4.009/5.000, du long bộ cao cấp 1.389/10.000, kim cương trường thảo công viên mãn 24.096/50.000, chu thiên kiếm trận đại thành 1.799/49.999. Y tiên tử chẳng phải nói, linh đài cực cảnh chỉ có thất tầng tôi sao, cớ gì ta lại tu ra bát tầng. Trần Mặc vô cùng kinh ngạc. Hắn tâm niệm vừa động, trên tay xuất hiện một khối ngọc thạch màu xanh biếc, tròn trịa, phía trên khắc hoa sen tinh xảo, chính là hồn ngọc mà Hoàng Y tặng lúc trước. Hắn rất muốn tìm Hoàng Y hỏi xem đây là chuyện gì, nhưng nghĩ lại, chỉ hỏi một vấn đề như vậy, mà lãng phí mất miếng hồn ngọc này, có chút không đáng. Trần Mặc lại cất hồn ngọc đi. Bất quá việc này có thể tạm gác lại, còn có một vấn đề sâu sắc làm hắn phiền não. Đó chính là bảng nguyên thần. Tính danh, Trần Mặc. Tuổi, 32. Công pháp, cửu thiên đoán thần pháp nhập môn 10.091/100.000. Cảnh giới, địa nguyên cảnh 4.999.999/500.000. Điểm lực lượng, 152.099. Hai năm nay, Trần Mặc dù không tu luyện nguyên thần, dưới sự tiến triển chậm chạp này, nguyên thần cũng đã đạt tới địa nguyên cảnh viên mãn, nếu không phải hắn cực lực khống chế, sợ là đã tiến vào cảnh giới thứ ba thiên nguyên cảnh. Hắn sở dĩ cực lực khống chế, là bởi vì Hoàng Y từng nói, tu vi nhục thân phải cao hơn nguyên thần. Nếu nguyên thần mạnh hơn nhục thân, sẽ làm nhục thân nổ tung. Nhưng hiện tại, theo tu vi linh lực tiến vào linh đài bát tầng, Trần Mặc cảm thấy mình sắp không khống chế được tu vi nguyên thần. Ngay lúc Trần Mặc đang sầu tư, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân khẽ khàng, nhịp điệu và tiết tấu quen thuộc truyền đến, rơi vào tai Trần Mặc. "Bệ hạ, Cảnh Các lão cầu kiến." Ngô Mật ở ngoài phòng nói. Trần Mặc từ luyện công phòng đi ra, ánh mắt rơi vào trên thân một vị ngự tỷ Minh Uyển. Ngô Mật mặc một bộ váy lưu yên quàng tụ, làn da tựa xương tuyết ngưng tụ, mái tóc đen như lông vũ dùng một cây châm ngọc đơn giản búi lên, lông mày như núi sa ngậm xương, đôi mắt tô một lớp son nhàn nhạt. Trên người không đeo trang sức gì, có vẻ rất giản dị. Kể từ khi Trần Mặc đề xuất tiết kiệm, Ngô Mật liền lấy mình làm gương, đồng thời kêu gọi các phi tần trong hậu cung cũng như vậy. Trần Mặc tiến lên trước nắm lấy bàn tay thon thả của Ngô Mật, khẽ nói, chuyện nhỏ này, sai người phía dưới đến báo một tiếng là được, sao lại làm phiền Mật Nhi đích thân tới. Thần thiếp nhàn rỗi không có việc gì, Gia Nhi ở Quốc Tử Giám, Tiêu Tiêu cũng ngủ rồi. Ngô Mật dịu dàng nói. Trần Tiêu, là thai nhi thứ hai mà Ngô Mật mang thai vào tháng 2 năm Trinh Quán thứ 4, cuối năm đó sinh, là một nữ nhi, còn chưa đầy một tuổi. Độ tuổi này của Ngô Mật, chính là lúc một nữ nhân thành thục mỹ lệ nhất, nữ nhân của Trần Mặc lại nhiều, lại không phải ngày ngày quấn quýt bên Ngô Mật, cho nên những năm này, Trần Mặc đối với Ngô Mật, vẫn giữ sự yêu chiều như ban đầu. Hắn nhẹ nhàng ôm Ngô Mật vào lòng, mùi hương nhàn nhạt thoảng qua chóp mũi. Trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ an bình, khẽ nói, Mật Nhi. Phu quân, Ngô Mật khẽ nâng mắt, hàng mi dài run rẩy. Ánh mắt hai người giao nhau. Trần Mặc cúi đầu ngậm lấy hai cánh môi đỏ mọng của nàng. Khi Trần Mặc đang hôn, bàn tay to liền muốn luồn vào trong váy lưu yên quàng tụ của Ngô Mật, người sau nhẹ nhàng đẩy hắn ra, bệ hạ, mau đi đi, đừng để Cảnh Các lão đợi lâu. Trần Mặc một đường đi về phía ngự thư phòng. Trong lúc đi ngang qua hậu hoa viên, Hàn An Nương, Hạ Chỉ Tình, Tiêu Nhã, Ngọc Châu các nàng đang cùng hài tử chơi đùa. Phụ hoàng, phụ hoàng, một loạt âm thanh y y nha nha truyền vào tai Trần Mặc. Là nữ nhi của Tiêu Nhã, Sở Quyên, Từ Oánh, Ngọc Châu, Tống Mẫn. Đúng vậy, Trần Mặc cũng không biết tại sao. Năm nàng đều được chẩn đoán mang thai vào tháng 2 năm Trinh Quán thứ 3, cuối cùng sinh đều là nữ nhi. Trần Mặc lần lượt đặt tên cho các nàng là Trần Thanh, Trần Nhã, Trần Nhiên, Trần Khả, Trần Nhu. Ai, thật ngoan, lại đây, để phụ hoàng ôm một cái. Trần Mặc dừng bước, ngồi xổm xuống mở rộng hai tay, trên mặt lộ ra nụ cười tự ái. Năm nữ nhi bước những bước chân ngắn, lảo đảo chạy tới. Nói thật, cũng chỉ có Trần Mặc trí nhớ siêu phàm, nếu không, hai tử quá nhiều, hắn đều không phân biệt được ai là ai. Mẫu thân, năm tiểu nha đầu mỗi người hôn một cái lên mặt Trần Mặc, còn có người nháo muốn cưỡi ngựa. Trần Mặc nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của các nàng, ánh mắt nhìn về phía Chỉ Tình các nàng mau tới trông, Cảnh Các lão tìm ta có việc, tạm thời không thể chơi cùng các nàng. Hạ Chỉ Tình cười gật đầu, vẫy tay với Trần Thanh, Thanh Nhi mau tới chỗ mẫu phi, đừng quấn lấy phụ hoàng nữa, phụ hoàng còn có việc. Dỗ dành các nữ nhi xong, đi tới ngự thư phòng, Cảnh Tùng phủ đã đợi từ lâu. Thần bái kiến bệ hạ, Cảnh Tùng phủ tóc đã hoa râm đứng dậy hành lễ. Cảnh Khanh không cần đa lễ, mau ngồi, Trần Mặc mời Cảnh Tùng phủ ngồi xuống. Trần Mặc có thể có đủ thời gian tu luyện, Cảnh Tùng phủ đã ra sức rất lớn. Trần Mặc đối với hắn cũng cực kỳ ưu đãi, cho phép hắn vào triều không bái, tán bái không xương danh. Nhưng Cảnh Tùng phủ tự mình ước thúc cực kỳ nghiêm khắc, chưa từng sử dụng đặc quyền mà Trần Mặc ban cho hắn. Tạ bệ hạ, Cảnh Tùng phủ lại khom người thi lễ, sau đó từ trong tay áo lấy ra một tấu chương, đưa cho Trần Mặc, đồng thời nói, bệ hạ, đây là quan viên địa phương toàn quốc thanh tra ra hộ khẩu trốn tránh và ruộng đất ngoài sổ sách, thần đã tiến hành tổng hợp, tổng cộng tra được 48 vạn hộ, tăng mạnh nguồn thu thuế và binh lực của triều ta. Trần Mặc xem qua vài lần, liền cất tấu chương đi, cười nói, Cảnh Khanh làm việc, chấm rất yên tâm, bất quá loại chuyện nhỏ này, để lên tàu triều nói là được, cần gì phải đích thân vào cung một chuyến. Thần còn có một việc cần bệ hạ ân chuẩn, Cảnh Tùng phủ từ trong lòng lấy ra một phong thư, đưa cho Trần Mặc. Trần Mặc mặt hàm tiếu ý nhận lấy, nhưng mở ra xem vài lần, sắc mặt liền trầm xuống, nhíu mày nói, ngươi muốn từ quan. Cảnh Tùng phủ cúi đầu nói, bệ hạ, thần tuổi đã cao, những năm gần đây xử lý đại sự trong triều, luôn cảm thấy lực bất tòng tâm, còn mong bệ hạ ân chuẩn. Một số hệ thống của Đại Ngụy, phần lớn kế thừa từ tiền triều, mà tuổi về hưu của quan viên tiền triều là 70 tuổi. Mà Cảnh Tùng phủ đã sớm qua tuổi này. Đương nhiên, tuổi tác lớn chỉ là một phương diện nguyên nhân. Còn có một phương diện nguyên nhân, chính là bệ hạ đối với hắn quá mức ân sủng. Ngoài việc vào triều không bái, tán bái không xưng danh, lễ tiết hàng năm, còn chuyên môn phái người đến tận nhà thăm hỏi, ban thưởng. Gặp phải quan viên trong triều đàn hạc hắn. Nhưng hắn không những không sao, quan viên đàn hạc hắn, ngược lại bị bệ hạ biếm trích. Loại ân sủng này, khiến hắn sợ hãi. Có phải trong triều có người nói gì không, Cảnh Khanh cứ nói ra, chấm thay ngươi làm chủ. Trần Mặc nói, bách quan trong triều đối với thần đều rất kính trọng. Vậy ngươi vì sao muốn từ quan, chẳng lẽ là chậm đối với ngươi không tốt? Trần Mặc nói, nhìn chòm râu bạc trắng của lão thần đối diện theo hô hấp khẽ run rẩy, thanh âm ngưng tụ ôn nhuận như mưa thu. Năm ngoái Hoài Châu lũ lụt, công văn khẩn cấp 800 dặm trong đêm vào cung, chậm thấy khanh áo đơn chân trần đứng trước xa bàn, băng trên áo tơi còn đang phản chiếu ánh nến. Đôi tay này từng đo đạc văn thư lục bộ, từng tu bổ vết nứt xá tắc, thật sự nỡ lòng nào buông bút. Nghe Trần Mặc nói vậy, dòng suy tư của Cảnh Tùng phủ tựa hồ cũng quay về thời điểm đó, ánh mắt thoáng biến ảo. Rồi thưa, bệ hạ đối với thần có ân chi ngộ, chính bệ hạ đã cho thần cơ hội thi triển hoài bão trong lòng, vận dụng sơ học cả đời, nhưng nay thần đã tuổi già sức yếu, khó mà hoàn thành trọng trách bệ hạ giao phó, kính mong bệ hạ ân chuẩn. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới Chuyện Audio. Thật sự chỉ vì tuổi già thôi sao? Trần Mặc ngưng mắt nhìn lão giả. Cảnh Tùng phủ trầm mặc không đáp, coi như ngầm thừa nhận. Trần Mặc khẽ gõ ngón tay lên mặt án, trầm ngâm suy nghĩ, rồi cảm thấy lúc này nên tiết lộ cho đối phương một chút chân tướng về thế giới này. Hắn bèn lấy từ trong vòng càn khôn ra một viên hỏa linh đan, đưa cho Cảnh Tùng phủ, đoạn nói, nay bốn biển tuy đã yên, nhưng minh đường của chấm vẫn cần giường cột chấn điện. Viên đan này là do chấm năm trinh quan thứ hai vượt biển xa xôi, tìm được từ một tiên đảo, khanh hãy phục dụng, tự khắc tinh lực sẽ dồi dào. Cảnh Tùng phủ là võ giả ngũ phẩm, viên hỏa linh đan này đủ để giúp lão bước vào thượng tam phẩm. Nói đến đây, Trần Mặc chợt giãn mày, khẽ cười, nghe nói con trẻ trong nhà Cảnh Khanh giỏi viết cấp tựu chương, ngày mai hãy để hài tử đó mang theo thiếp chữ vào cung, chấm muốn dạy cho nó biết. Chương pháp chỉ quốc chân chính không nằm trên thẻ tre, mà nằm ở lúc khanh phê duyệt tấu chương, bút son kia lơ lửng giữa không trung chưa hạ xuống, chính là những trầm ngâm suy tính. Cảnh Tùng phủ nghe xong, thân thể khẽ chấn động, sau đó hơi run rẩy, đây không phải sợ hãi, mà là do chân tình Trần Mặc bộc lộ trong lời nói, khiến lão cảm động đến mức kích động. Ân này, quá nặng. Lời đã nói đến nước này, nếu lão còn thoái thác, chính là không biết điều. Tuân chỉ, Cảnh Tùng phủ chắp tay thưa. Sau đó, Trần Mặc nói với lão một chút về chân tướng của thế giới này. Xử lý xong chuyện của Cảnh Tùng phủ, Trần Mặc sai người đi gọi Tà Lương Luân, trong lúc đó, hắn nghĩ, Cảnh Tùng phủ nói có lý, tuổi lão đã cao, hắn nên cân nhắc xem ai sẽ kế nhiệm vị trí của Cảnh Tùng phủ. Luôn phải có người chia sẻ gánh nặng cho hắn. Đang suy tư chọn người, Tà Lương Luân liền tới. Vi thần bái kiến bệ hạ, Tà Lương Luân cung kính nói. Miễn lễ, vào đi. Tạ bệ hạ. Đợi Tà Lương Luân vào, Trần Mặc đi thẳng vào vấn đề, hỏi, hành cung ở huyện Triều Bình xây dựng thế nào rồi? Đầu năm ngoái, Trần Mặc thấy quốc khố sung túc, liền sai Tà Lương Luân lo liệu, ở huyện Triều Bình thuộc Xuyên Hải, xây cho hắn một tòa hành cung. Đồng thời ra lệnh, người xây dựng hành cung, không được trưng tập lao dịch, mà phải bỏ tiền ra thuê thợ thủ công, không được, làm khổ dân. Bởi vì Trần Mặc đã ra lệnh xây dựng hành cung không cần quá lớn, nên lúc này Tà Lương Luân cũng đưa ra thời gian cụ thể, bẩm bệ hạ, trước đầu xuân năm sau, hẳn là có thể hoàn công. Trần Mặc gật đầu, sau đó cũng cùng hắn trò chuyện một chút về chuyện thiên tinh giới. Thời gian thấm thoát, thoáng cái đã 3 năm trôi qua. Năm Trinh Quán thứ 8, tháng 9. Trong hành cung ở huyện Triều Bình, Xuyên Hải. Họ tên, Trần Mặc. Tuổi, 35. Công pháp, Kim Ô Xí Thiên Công, viên mãn 2.499.999/3. Cảnh giới, Thiên Nhân Cảnh, Nhất Phẩm, Linh Đài Cửu Tầng. Điểm lực lượng, 310.669. Kỹ năng, Đại Nhật Nhất Khí Trảm trung cấp 4.332.930/6, xạ Nhật Tiễn trung cấp 125.539/3, thần nhiên pháp cao cấp 310/250.000, thao thiết pháp viên mãn 142/50.000, mật tông song luyện pháp viên mãn 109/20.000, du long bộ cao cấp 7.389/10.000, kim cương trường thọ công viên mãn 47.196/50.000, chu thiên kiếm trận đại thành 3.079/49.999. Cửu tầng rồi, chẳng lẽ ta sẽ bị kẹt ở linh đài cảnh đến khi chết già hay sao? Nhìn bảng hệ thống, Trần Mặc lộ ra một nụ cười khổ. May mà cũng có mặt tốt. Trần Mặc lại xem xét bảng nguyên thần. Họ tên, Trần Mặc. Tuổi, 32. Công pháp, Cửu Thiên Đoán Thần Pháp nhập môn 10.300/100.000. Cảnh giới, Thiên Nguyên Cảnh Sơ Kỳ 30/1.000.000. Điểm lực lượng, 409.611. Tu vi nguyên thần của hắn, khi tu vi linh lực của hắn tiến vào linh đài cửu tầng, rốt cuộc không khống chế được nữa, thuận thế bước vào Thiên Nguyên Cảnh. Cũng không hề xuất hiện dấu hiệu nhục thân bị nổ tung. Hắn suy đoán, rất có thể là do linh đài cửu tầng. Dù sao cảnh giới cao nhất vốn chỉ có thất tầng, mà hắn lại có tới 9 tầng. Cốc cốc, lúc này ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, thanh âm cung nữ cũng theo đó vang lên, bệ hạ, thư phi nương nương sai nô tỳ đến báo cho ngài, người đã có thai rồi. Tuyết Lam có thai rồi. Trần Mặc mừng rỡ. Lần này đến huyện Triều Bình, Trần Mặc không mang theo tất cả các phi tần, chỉ mang theo những người bụng dạ vẫn chưa có động tĩnh gì. Từ đầu năm đến nay, dưới sự nỗ lực không ngừng của hắn, cuối cùng cũng có người mang thai. Hắn đứng dậy thu dọn một chút, dưới sự dẫn đường của cung nữ, mang theo nụ cười đi về phía tẩm cung của Lâm Tuyết Lam. Trong tẩm cung trang nhã, Lâm Tuyết Lam vận trên mình bộ váy ngủ rộng rãi, ngồi trên ghế thái sư trải đệm, sau lưng còn kê thêm một tấm thảm mềm mại. Đôi mày thanh tú khẽ rủ, ánh mắt trong trẻo nhìn xuống, ngọc thủ vuốt ve bụng nhỏ còn chưa có biến hóa, dùng nhan tú lệ lộ ra vẻ tự ái của bậc mẫu nghi. Hương Giao ngồi bên cạnh chăm sóc. Hiện tại ngay cả Tuyết Lam cũng có rồi, bụng của ta lại chẳng có chút động tĩnh nào. Nam Cung Như mang vẻ mặt hâm mộ nhìn Lâm Tuyết Lam, nàng gả cho Trần Mặc cũng coi như sớm, so với Ngô Mật còn sớm hơn. Lúc trước các muội muội kém nàng vài năm, bụng đều lần lượt có động tĩnh, người trước đó còn mang thai lần hai, vậy mà bụng của nàng đến nay vẫn không có động tĩnh. Ta và Tuyết Nhi chẳng phải giống nhau sao, Tuyết Nhi còn hầu hạ bệ hạ trước cả Nguyên Phi tỷ tỷ nữa. Ninh Uyển liếc Nam Cung Như một cái, mở miệng, Lương Tuyết ở bên cạnh cũng gật đầu. Hai người tuy rằng hầu hạ Trần Mặc trước, nhưng khi đó các nàng là tù binh, không có danh phận, mà Nam Cung Như là thư nữ liên hôn của Nam Cung gia, có danh phận, cho nên Nam Cung Như là tỷ tỷ của các nàng. Mấy vị tỷ tỷ tuy rằng bụng còn chưa có động tĩnh, nhưng may thay bệ hạ đến cung của mấy vị tỷ tỷ còn thường xuyên, không giống ta và Ninh Tần, Huệ Tần hai vị muội muội, số lần bệ hạ đến ít đến đáng thương. Tiêu phu nhân vẻ mặt ai oán mở miệng, Cam phu nhân, Chi Họa ngồi cùng nàng, tuy rằng không nói gì, nhưng thần sắc lộ ra lại mang vẻ tủi thân. Đến thường xuyên có ích lợi gì, bụng dạ không tranh, không vì bệ hạ mang thai long trùng. Ngược lại là cô phụ ân sủng của bệ hạ. Nam Cung Như thở dài nói. Đúng rồi, Ngọc Xấu và Hoàn Nhan Nhã hai vị muội muội đâu? Lâm Tuyết Lam đưa mắt nhìn quanh, nàng còn chưa thấy Triệu Ngọc Xấu và Hoàn Nhan Nhã. Ta đã sai người đi gọi, bất quá hai vị muội muội này tính tình có chút trầm lặng, còn có chút nhút nhát, không dễ giao thiệp. Nam Cung Như nói. Bệ hạ thích như vậy, mấy ngày gần đây, bệ hạ đều ở trong cung của Liễu Tần qua đêm, nghe nói còn gọi cả Nhã Tần, giờ này chưa tới, hiển nhiên là tối qua cả đêm không ngủ. Tiêu phu nhân hùng hồn nói. Lời này vừa nói ra, sắc mặt mấy nữ tử đều đỏ lên, hiển nhiên đều tin tưởng. Dù sao với chiến lược của bệ hạ, một phi tần không thể hầu hạ nổi. Vừa ở bên ngoài, đã nghe các ngươi nói xấu ta. Lúc này, Trần Mặc từ ngoài điện đi vào, vòng qua một bức bình phong gỗ chạm khắc sơn hà gấm vóc, tiến vào nội điện có treo rèm châu, nghe được thanh âm, lại nhìn thấy người tới, chúng nữ đang ngồi nhau nhau đứng dậy, trong đó Tiêu phu nhân sắc mặt đỏ bừng, còn có chút hoảng loạn. Bệ hạ, người đã đến. Lâm Tuyết Lam nâng ấm trà trên bàn trà, rót cho Trần Mặc một chén trà. Trần Mặc nâng mắt nhìn về phía thiếu phụ dung nhan xinh đẹp, dáng người yêu điệu, thấp giọng nói, vừa rồi đang tu luyện, nghe người phía dưới nói nàng mang thai liền chạy tới, đợi lâu rồi phải không? Lâm Tuyết Lam đem chén trà đã rót đưa cho Trần Mặc, lắc đầu, dịu dàng nói, không có, cùng các tìm muội nói chuyện phiếm. Trần Mặc đặt chén trà xuống, tiến lại gần, ngồi xuống một chiếc ghế thái sư bên bàn, ánh mắt nhìn về phía giai nhân, vỗ vỗ đùi mình, lại đây, để ta xem. Lâm Tuyết Lam mặt ửng đỏ, tiến lại gần ngồi trên đùi Trần Mặc. Trần Mặc một tay ôm eo nàng, đem nàng ôm vào trong lòng, một tay nắm cổ tay nàng, bắt mạch cho nàng. Thủ pháp bắt mạch hỉ này, hắn sớm đã học được. Bệ hạ, thế nào? Lâm Tuyết Lam cười tươi như hoa. Nàng làm sao phát hiện mình mang thai? Trần Mặc hai tay ôm eo nàng, ghé sát bên tai Giai Nhân Hương thơm thoang thoảng, thân mật nói. Không phải mấy ngày nay thỉnh thoảng lại nôn khan sao, sau đó người phía dưới nói một câu nương nương có phải là có thai rồi không, thiếp liền sai người truyền nữ y đến xem một chút, không ngờ thật sự mang thai. Tâm tình Lâm Tuyết Lam rất là cao hứng. Xem ra ta cố gắng trên người nàng không có uổng phí. Để xem, mang thai là nam hay nữ. Nói xong, bàn tay to của Trần Mặc liền dò xét về phía váy của Lâm Tuyết Lam. Lâm Tuyết Lam đang nghi hoặc thai nhi có lẽ còn chưa thành hình, làm sao có thể tra ra là nam hay nữ, liền cảm giác được dây buộc yếm ở cổ bị cởi ra, sau đó yếm bị Trần Mặc rút ra từ trong váy. Gò má Lâm Tuyết Lam thoáng chốc trở nên đỏ bừng, cúi đầu, thì ra, xem ra mang thai nam hay nữ là giả, thật sự là muốn đắp người tuyết. Chúng nữ nhìn thấy một màn này, sắc mặt đều hơi đỏ lên. Có lẽ là đã hiểu rõ tính tình của Trần Mặc, Tiêu phu nhân lúc này không khỏi nhẹ hừ một tiếng, nói, bệ hạ chính là thích Tuyết Lam muội muội, mang thai rồi còn thân mật như vậy. Tỷ tỷ nói đúng, chính là ghét bỏ chúng ta tuổi già sắc suy. Cam phu nhân và Tiêu phu nhân đứng ở cùng một chiến tuyến. Trong mắt Lâm Tuyết Lam thoáng qua một tia xấu hổ. Trần Mặc cười cười, trêu ghẹo nói, đây là ghen tị. Chính là ghen tị, Tiêu phu nhân cư nhiên thừa nhận, nàng khẽ nâng cổ áo thấp, nhất thời mảng lớn da thịt trắng nõn run rẩy, tiếp tục nói, bệ hạ đến cung của thiếp, một bàn tay thiếp đều đếm được. Con mèo nhỏ tham ăn, vậy ngươi lại đây, chấm liền bồi thường cho ngươi. Trần Mặc tiếp tục trêu ghẹo. Nhưng Tiêu phu nhân lại tưởng là thật, trực tiếp đi tới. Lâm Tuyết Lam vội vàng rời khỏi người Trần Mặc, dù sao nàng cũng đang mang thai, không tranh giành chuyện này. Hương Giao cũng khẽ dịch người ra một chút. Tiêu phu nhân lấy hết can đảm, cất bước, trực tiếp mùi vào lòng Trần Mặc, hai tay ôm lấy cổ hắn, cảm nhận được ánh mắt của những người xung quanh, gò má có chút nóng bừng, bất quá vì tranh sủng, tất cả đều đáng giá. Trần Mặc hơi sững sờ, đương nhiên hắn cũng sẽ không nói là mình nói đùa, cũng thuận thế ôm lấy bờ vai tròn trịa của đối phương. Tiêu phu nhân tuy đã ngoài 40, nhưng nhờ bảo dưỡng tốt, lại thêm việc dùng dưỡng nhan đan của Nạp Lan y nhân, Hỏa Linh đan của Trần Mặc, cảnh giới lại thăng tiến, khiến cho dung nhan của nàng vẫn y nguyên, tựa như một trái đào chín mọc. Cảm nhận được ánh mắt Trần Mặc có chút nóng rực, Tiêu phu nhân ôm lấy đầu hắn, liền hướng về nơi no đủ mà ấn xuống, rất là to gan. Mấy vị nữ tử nhìn thấy cảnh này, tuy có chút đỏ mặt, nhưng cũng không cảm thấy kỳ quái, dù sao những hình ảnh thân mật không kiêng dè các nàng như thế này, các nàng cũng đã quá quen thuộc. Để thiếp đến chia sẻ chút vận may của Tuyết Lam muội muội. Nói xong, Tiêu phu nhân khẽ duỗi cánh tay ngọc, ngón tay thon dài, vô cùng thành thạo. Trần Mặc bị cảnh núi non trùng điệp che khuất tầm mắt, chỉ cảm nhận được từng trận khí tức mờ ám, sau một khắc, hắn liền cảm thấy mình như được trở về một mái nhà khác. Chúng nữ thấy nhanh như vậy đã đi vào chính sự, gò má đỏ bừng như dáng chiều, nhưng ngoại trừ Hương Giao mang theo Lâm Tuyết Lam, còn có Dương Thanh Thanh, thì không ai rời đi cả. Một ngày tốt lành, cứ thế trôi qua trong hoang đường. Nhưng mặc dù Trần Mặc đã vô cùng cố gắng, mãi cho đến tháng chạp, ngoại trừ Lâm Tuyết Lam, bụng của mấy vị nữ tử trong hành cung đều không có động tĩnh gì. Vào ngày Tết, Trần Mặc trở về kinh sư. Đối với hắn hiện tại mà nói, từ huyện Triều Bình trở về Thiên Xuyên, nếu không nghỉ ngơi, cũng chỉ mất một ngày một đêm, 12 canh giờ là có thể quay về. Cho nên, nếu thật sự có chuyện gì khẩn cấp, Trần Mặc trở về cũng không hề chậm trễ. Đêm mùng một Tết Nguyên Đán, trong tẩm cung của Trần Mặc, ngoài cửa sổ, bóng gió lay động, gió lạnh thấu xương thổi tung những chiếc đèn lồng dưới mái hiên, trong phòng, hương thơm ngào ngạt, ấm áp như mùa xuân, bên trong tấm màn che màu vàng minh hoàng thêu hoa văn rồng, không khí có chút nóng rực, còn thoang thoảng mùi hương của hoa thạch nam. Ngô Mật, Hàn An Nương, Dịch Thi Ngôn, Hạ Chỉ Tình, Hạ Chỉ Ngưng, Tống Mẫn, cộng thêm Trần Mặc, gần như đã chiếm trọn long sàng, ngay cả một chỗ trống bằng bàn tay cũng không có. Trong đó, ngoại trừ Hàn An Nương và Tống Mẫn, Ngô Mật các nàng đều đã là linh đài cảnh, chẳng qua mới chỉ là tầng thứ nhất. Tuy nhiên, dù vậy, cũng đã có thể sử dụng mật tông song tu pháp để tiến hành tu luyện. Chỉ Ngưng, muội xích qua bên kia một chút, đè lên tóc ta rồi. Hạ Chỉ Tình đầy Hạ Chỉ Ngưng. Không qua được, ta sắp bị ép thành bánh thịt đến nơi rồi. Hạ Chỉ Ngưng cũng khó chịu. Trần Mặc mỉm cười. Thấy Trần Mặc cười, Hạ Chỉ Ngưng giơ tay nhéo eo hắn một cái, tức giận nói, đều tại ngươi, còn cười. Được, được, được, tại chấm. Trần Mặc ôm Hạ Chỉ Ngưng lên, để nàng nằm trên người mình, như vậy liền có một khoảng trống. Gương mặt lạnh lùng tuyệt mỹ của Hạ Chỉ Ngưng đỏ ửng như dáng chiều, khẽ hừ một tiếng, cũng không nói gì thêm. Ngô Mật nằm trong cùng ôm lấy một cánh tay của Trần Mặc, gối đầu lên cánh tay hắn, nhẹ giọng nói, bệ hạ, gia nhi cũng đã lớn, đã đến lúc vì nó tìm một mối hôn sự rồi. Trong nháy mắt, tính cả tuổi mụ, Trần gia đã 12 tuổi, là chư quân của đại ngụy, nên định một mối hôn sự. Mật nhi có người nào vừa ý không? Trần Mặc hỏi. Cảnh Các lão có một nữ nhi, tên là Cảnh Trinh Tố, thiếp đã gặp qua, tuổi còn nhỏ nhưng rất thông minh, lanh lợi, tướng mạo cũng xinh xắn. Ngô Mật đáp. Bao nhiêu tuổi? Trần Mặc nhớ rõ con cái của Cảnh Tùng phủ đều không lớn. 8 tuổi, Ngô Mật nói. Sắc mặt Trần Mặc trầm xuống, không được, còn quá nhỏ. Đương nhiên, Trần Mặc nói vậy là do mang theo quan niệm của người xuyên Việt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website